Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ánh mắt thiển cận, xào hồ sông nâng lên truyền đến một trận cười vang. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người cười thở không ra hơi. Nếu là Triệu Nhị Cầu biết ngươi vừa mới nói lời nói này, ta đoán chừng hắn sẽ cùng ngươi liều mạng. Hai người sau khi cười xong, Giả Niệm chậm rãi nói. Quách Đại Bàn móp méo miệng, hắn cho là chúng ta mục tiêu là thanh niên trai tráng. Lại cũng không biết, chúng ta chân chính cần vừa lúc là người già trẻ em tự cho là chiếm được đại tiện nghi. Kết quả đến lúc đó, còn không phải công dã tràng. Quách Đại Bàn cảm khái. Có mưu sĩ cùng không có mưu sĩ quả nhiên là trên trời cùng dưới mặt đất khác nhau. Nếu như không có Lưu Diệp kia lời nói, có lẽ cũng tại vì thanh niên trai tráng ảo não đi. Lợi dụng Bạch Phàm thủy tạc vật tư nuôi quân. Tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin cậy. Quách Đại Bàn cảm khái xong, đối Giả Niệm hỏi Thamani. Giả Niệm xa vào đến trong trầm tư. Hẳn là hợp tình hợp lý, ta nhìn không nhất định. Quách Đại Bàn khó được giật giật đầu óc. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nếu như ngươi là Bạch Phàm thủy tạc đại đương gia, ngươi sẽ đem trong tay tinh nhuệ bộ đội xuất ra đi mất mạng. Phải biết đây chính là mệnh căn của hắn, chỉ cần bảo tồn mình dòng chính binh mã sức chiến đấu. Đàn áp kia mấy trăm thanh niên trai tráng chẳng phải là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc nghi hoặc, ta cho rằng, có lẽ sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, một khi chiến hỏa lan tràn. Có đôi khi muốn bảo tồn tinh nhuệ, cũng là người xin nói mộng. Giả Niệm ngữ khí kiên định hồi phục. Quách Đại Bàn hỏi lại, Bạch Phàm thủy tặc đại đương gia là thủy trại chủ nhân. Muốn không phải dòng chính binh mã ở phía trước cản đao, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng không có ngươi nói khó như vậy, lòng người a. Giả Niệm ý vị thâm trường nói. Sau đó lại bổ sung một câu, chẳng lẽ chúng ta liền không thể ở phía sau làm chút gì sao? Nghe Giả Niệm hồi phục, Quách Đại Bàn sững sờ. Chúng ta, một bình mực nước có thể nhuộm đen một chén nước, thế nhưng là nếu như đem chén nước đổi thành một mụn vạc lớn hay là dòng sông đâu? Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn vỗ đùi, nói cách khác tăng tốc mua sắm nạn dân tốc độ, để Bạch Phàm thủy trại không ngừng đi kết nạp càng nhiều nạn dân, cũng không đúng. Nói đến đây, giống như nghĩ tới điều gì, Quách Đại Bàn nói tiếp, thời gian a, nếu như Bạch Phàm thủy tặc triệt để tiêu hóa hết những này thanh niên trai tráng đâu? Bọn hắn có thể hay không khăng khăng một mực hợp lý thủy tặc người già trẻ em tại trong tay của chúng ta? Giả Niệm ý vị thâm trường nhắc nhở, Quách Đại Bàn không có nói tiếp, chỉ là xa vào đến trong suy tư. Bạch Phàm thủy tặc loại hành vi này, có tính không rời lên tảng đá nện chân của mình, không tính. Chỉ là ánh mắt thiển cận mà thôi. Giả Niệm cười hồi phục. Ánh mắt hai người nhìn về phía khác một bên, đảo mắt phía dưới Xương Hà thôn, một đám hài tử hấp tấp bốn phía tán loạn. Nơi này, các ngươi bắt không đến ta, sai. Ta tại cái này đống cỏ bên trong, ha ha ha. Các ngươi lại tìm nhầm địa phương, đại nhiêu ngươi thực ngốc. Thế mà còn không có tìm tới chúng ta, thanh âm líu ríu ở bên tai vang lên. Ngay sau đó liền truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Toàn bộ trở lại cho ta, tuổi còn nhỏ có khác sự tình không có việc gì liền hướng đê bên trên chạy. Nghe đạo thanh âm này, bọn nhỏ tất cả đều rụt cổ một cái, lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc, không chút nghĩ ngợi bước chân, hướng trong thôn phương hướng nhanh chóng chạy tới. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn xem một màn này, đều lộ ra hiểu ý thiếu dung, hạnh phúc khí tức lặng yên lan tràn ra. Đi, chúng ta trở về. Quách Đại Bàn vung tay lên, không đợi Giả Niệm hồi phục liền nhanh chân hướng đê hạ đi đến. Tuy nói trò chuyện bị đánh gãy, nhưng trong lòng phá lệ sảng khoái. Giả Niệm gặp Quách Đại Bàn chậm rãi bóng lưng rời đi, cũng không chút nghĩ ngợi đi theo. Xương Hà thôn bên trong, ba gian nhà tranh bên ngoài, một đám lão nhân đứng thành một hàng, Ngay sau đó chính là một đạo lại một đạo thanh âm. Cùng tiếng bước chân dồn dập, lều vải sắp đặt tiến độ thế nào? Trước mặt lều vải cho ta toàn bộ dỡ bỏ. Truyền rời đến ta chỉ định địa phương, cần khai khẩn đất hoang cho ta nhanh đo đạc. Ước chừng cần bao nhiêu trâu cày? Các ngươi mau chóng cho ra một cái cụ thể số lượng, phía bắc cỏ hoang diệt trừ không có. Hy vọng các ngươi có thể đem sửa sang lại, nước nóng loại hình có phải hay không đã chuẩn bị thỏa. Đáng, đợi lát nữa đại lượng nạn dân đến đây cũng đừng luống cuống tay chân, lương thực đâu. Đem tất cả tồn lương toàn bộ cho ta rời ra ngoài. Còn có những cái kia nồi sắt cũng không cần quên, cho những cái kia tu kiến tiệm thợ rèn người. Đưa cơm không có, tốc độ hơi mau một chút, thời gian của chúng ta rất căng, mọi người tại những âm thanh này bên trong lớn tiếng hồi phục. Sau đó bước chân hướng bốn phía đi đến, đến lúc cuối cùng một cái lão nhân rời đi thời điểm. Lưu Diệp lớn thư một hơi, vừa hay nhìn thấy ý cười đầy mặt hai thân ảnh. Vất vả, giả niệm cảm kích nói. Lưu Diệp hơi mệt mỏi vuốt vuốt cái trán. Chân chính thời điểm bận rộn còn chưa tới. Hiện tại cũng không tính vất vả, mua sắm nạn dân sự tình. Kết quả như thế nào? Lưu Diệp đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn hỏi thăm. Quách Đại Bàn cười một tiếng. Chúng ta xuất mã đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, hết thảy thuận lợi. Lưu Diệp nghe được câu này, tinh thần không khỏi chấn động, giả niệm nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo mắt, Lưu Tất đâu, Lưu Tất làm sao không ở bên cạnh ngươi, ta để hắn đi Thọ Xuân tìm Tử Kính vay tiền đi, Lưu Diệp. Thuận miệng hồi phục, Quách Đại Bàn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Sờ lên cái ót, vị này Tử Kính đến tột cùng là ai? Hắn có nhiều như vậy tiền? Tiền mặc dù trọng yếu. Nhưng xa xa không có trực tiếp cho vật chất tới thuận tiện. Các ngươi yên tâm liền tốt, Lưu Diệp ngữ khí kiên định nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Như có ý lại tựa như vô tình đổi chủ đề. Bạch Phàm Thủy trại ánh mắt thiển cận, thế mà một hơi liền bán ra nhiều như vậy nạn dân, đáng tiếc. Đáng tiếc, cuối cùng vì người khác làm áo cưới, Lưu Diệp cố ý thở dài. Trong giọng nói có chút tiếc hận, giả niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục, bọn hắn nếu không phải ánh mắt thiển cận, chúng ta Xương Hà thôn lại thế nào có cơ hội phát triển. Ta ngược lại hy vọng bọn họ ánh mắt càng thêm thiển cận một chút. Quách Đại Bàn cũng thừa cơ. Chen vào nói, Lưu Diệp phát cười to, mặc dù bọn hắn ánh mắt thiển cận, nhưng cũng có mấy phân tiểu thông minh. Cho nên chúng ta hiện tại cần có nhất làm sự tình liền là chờ đợi thời cơ. Nghênh chiến kia sắp phát sinh nguy cơ không? Chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, giả niệm đưa tay lấy ra bản vẽ. Nhìn xem giả niệm xuất ra bản vẽ, Lưu Diệp không khỏi sững sờ. Ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra này tạc, lại có tường thành bản vẽ thế này sao lại là Bạch Phàm Thủy tạc. Rõ ràng liền là trộm ngốc. Lưu Diệp kinh hô, hai mắt bên trong tựa như lóe ra quang mang, ngủ gật gặp phải gối đầu, có lẽ nói liền là chuyện này đi. Quách Đại Bàn như là nghĩ đến, có tường thành Xương Hà thôn liền có an toàn bảo hộ. Thôn dân lòng cảm mến cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là tại cái này nguy cơ sắp xảy ra thời khắc. Từ một loại nào đó góc độ tới nói. Thậm chí so mấy trăm tinh binh càng có thể khiến người ta an tâm đi đến lúc đó cửa thành một. Quan, trăm tên binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất định có thể ngăn cản một thời gian. Mặc kệ là Bạch Phàm Thủy tạc đến giúp, vẫn là sai người đi quận phủ cầu viện, đều là lựa chọn tốt. Coi như thái thú không xuất binh, nhưng ít nhất cũng là một sự uy hiếp, để tiềm ẩn nhiều địch nhân một tầng lo lắng. Hết chương.